Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 153, chương 151, open beta trước thời hạn. Đầu tháng cầu nguyệt phiếu, Loli tiểu cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nàng rất nhanh liền rõ ràng cùng trời sinh kiếm thai ở phương diện này không có gì tốt so. Vội vàng lôi kéo Lộ Tầm cùng Lâm Thiền. Theo nàng đi hái đông táo, cả tòa hậu sơn thượng chỉ có lượng thân cây lớn, một gốc là cây táo, một cái khác khỏa cũng là cây táo. Hậu sơn đồ vật hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thần dị. Lộ Tầm lúc trước bị nhị sư tỷ kiếm ý hàng đêm quất roi, chính là dựa vào này cây táo quả táo khôi phục tinh khí thần. Hắn hiện tại chính là tinh thần tương đối suy yếu thời điểm. Sở dĩ hắn một bên hái quả táo, còn vừa liên tục ăn xong mấy quả, cửa vào rất ngọt, sau đó toàn thân mát mẻ, quét qua hắn mỏi mệt, lấy xuống tràn đầy một giỏ quả táo về sau. Ba người đi trước một chuyến rừng trúc trong, cho nhị sư tỷ đưa đi một chút, sau đó mới đem còn thừa quả táo cho mang về hậu sơn tiểu thư trai. Tam sư huynh tự giam mình ở trong phòng. Này híp híp mắt cũng không biết tại nghiên cứu cái gì mới đổ vật. Tiên sinh thì đi một chuyến ma tông thủ phong, tựa hồ là tìm Thẩm Diêm có chuyện gì. Kết quả là Lộ Tầm liền rời đem ghế, cùng Miêu Nam Bắc cùng nhau ngồi phịch ở ghế trên phơi nắng. Hắn thấy Lâm Thiền cũng không có việc gì làm, liền đối với nàng nói: Tiểu Thiền, đem người cái kia thanh trá cô thiên lấy ra cho vi sư nhìn xem. Lâm Thiền theo nhẫn chữ vật của mình bên trong lấy ra kiếm gãy, sau đó đưa cho Lộ Tầm. Lộ Tầm không có tiếp, hắn lại nắm không được kiếm. Mặc dù kiếm gãy hư hao rất nghiêm trọng, nhưng Lộ Tầm vẫn như cũ cảm thấy đến lúc đó bay rớt ra ngoài khả năng không phải nó, mà là chính hắn. Lộ Tầm không có nắm chắc đánh bay trá cô thiên. Hắn cũng không muốn tại nhà mình đồ đệ trước mặt biểu diễn một đợt không chung người bay. Vẫn là cái loại này một lời không hợp liền chổng mông lên bay rớt ra ngoài. Lộ Tầm đã sớm không phải lúc trước tiểu bạch rồi. Hắn hiện tại rất rõ ràng cái gì kiếm là hắn có thể đùa bỡn trong lòng bàn tay, cái gì kiếm là hắn không thể đụng vào. Hắn đã là cái thành thục không có kiếm người. Sở dĩ hậu sơn chỉ có nhị sư tỷ cùng Miêu Nam Bắc gặp qua hắn bay rớt ra ngoài danh tràng diện. Lộ Tầm tiến tới hào hào quan sát một chút kiếm gãy trá cô thiên. Nó kiếm linh vẫn như cũ thực suy yếu, từ đầu đến cuối cho người ta một loại treo một hơi, lúc nào cũng có thể thăng thiên cảm giác. Nhưng trên thân kiếm vết rỉ rõ ràng ít đi rất nhiều. Trước đó cơ hồ là vết rỉ loang lổ, hiện tại tối thiểu thiếu đi 1/3. Có thể thấy được Lâm Thiền mỗi ngày tu luyện dưỡng kiếm thuật, đối trá cô thiên vẫn là có chút trợ giúp. Lộ Tầm vừa cẩn thận nhìn mấy lần về sau, cũng nhìn không ra cái khác khác biệt, liền hỏi: gần nhất tu luyện dưỡng kiếm thuật có gặp gỡ vấn đề gì sao? Lâm Thiền lắc đầu, biểu thị hết thảy cũng rất thuận lợi. Trí nhớ trong, Lâm Thiền lần thứ nhất tại Thiên Trần trong xuất hiện, trên tay cầm lấy chính là Yến Xu Định Phong Ba, cũng không phải là này thanh kiếm gãy trá cô thiên. Nói cách khác, dựa theo bình thường kịch bản đi hướng, Lâm Thiền đăng tàng sơn thời điểm kiếm khí cận cũng không có giống lần này đồng dạng hướng nàng ném ra ngoài cành ô liu. Khi đó sơn thượng tám thành cũng không có này thanh kiếm gãy. Cũng không biết là bởi vì tiên sinh khi đó không ở trên núi, còn là bởi vì nguyên nhân khác. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vì cái gì lần này kiếm khí cận lại chọn Lâm Thiền? Lộ Tầm cảm thấy buồn bực. Cùng bình thường kịch bản đi hướng so sánh, điểm khác biệt lớn nhất chính là vỏ kiếm bị chính mình cho lấy ra. Chẳng lẽ lại nó vội vã ra tàng sơn là bởi vì vỏ kiếm? Lộ Tầm nghĩ tới đây, cảm thấy rất có khả năng. Kiếm khí cận đây là nghĩ ra núi tìm lão bà a. Quả nhiên a, Ngạo Kiều nhất thời thoải mái, truy thê hỏa táng chàng. Đại gia không muốn học nó, mặt trái tài liệu giảng dạy, quan tâm một đợt nhà mình đồ đệ tu hành tình huống về sau. Lộ Tâm liền hơi hơi hí mắt, giả bộ như chính mình ngay tại uể oải phơi nắng. Trên thực tế hắn là đang cày diễn đàn. Đồ chó này lâu chủ đoạn chương 3 ngày sau rốt cuộc đổi mới. Lộ Tâm tại trong diễn đàn truy đọc quyển kia cuối cùng cũng có đổi mới. Kết quả, hắn mới nhìn không đến 3 phút đồng hồ, liền đem nội dung toàn bộ xem hết. Ngắn, sao có thể làm được ngắn như vậy? Ngắn coi như xong, lại đoạn chương. Lộ Tâm rất muốn xuyên qua thế giới theo dây lưới đi đánh người. Sau khi xem xong, Lộ Tâm mới đem giao diện đổi thành diễn đàn trang đầu. Sau đó, lông mày của hắn không khỏi nhíu một chút, bởi vì diễn đàn trang đầu có rất lớn một chương poster. Trên đó viết Open Beta trước thời hạn cùng Open Beta đếm ngược. Open Beta trước thời hạn? Cái quỷ gì? Lộ Tâm buồn bực, dựa theo bình thường thời gian tuyến, hiện tại hẳn là còn có 2 năm tả hữu thời gian. Dựa theo 10:1 tốc độ thời gian trôi qua chuyển đổi, trên địa cầu không sai biệt lắm còn có 2 tháng mới Open Beta. Nhưng hiện tại Open Beta đếm ngược lại viết 30 ngày. Nói cách khác, tiếp qua 300 ngày, người chơi liền sẽ đại quy mô buông xuống rồi. Lộ Tâm cảm thấy mộng bức, nếu như nói Thiên Trần Đại Lục kịch bản xuất hiện cái gì sai lầm, cá nhân hắn vẫn là có thể lý giải. Dù sao mình cái này xuyên qua tiểu hồ điệp vỗ một chút cánh, trên đại lục thổi lên gió lốc, cái này cũng rất bình thường. Nhưng vì cái gì liền Open Beta thời gian đều đi theo thay đổi? Ta có lực ảnh hưởng lớn như vậy sao? Đặt ở trên địa cầu, kỳ thật cũng chính là thời gian trước thời hạn 1 tháng mà thôi. Đối với đói khát khó nhịn các người chơi tới nói, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Một đống sa điêu người chơi đã tại ngao ngao hét to. Hô to, nhà vệ sinh công cộng sắp tới, chuẩn bị tốt khăn tay. Các huynh đệ, nhà vệ sinh công cộng đang ở trước mắt, ngồi xổm nó. Nhưng đối với Lộ Tâm tới nói, hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, mà lại là thực không thích hợp. Hắn không khỏi bắt đầu suy nghĩ khởi thế giới này bản chất. Hắn nhớ tới chính thức Open Beta ngày đó, Thiên Trần Đại Lục xuất hiện rầm rộ thiên đạo sụp đổ. Không thể nói ở trong đó nhất định có một cái đại đại âm mưu, nhưng khẳng định có mờ ám. Nghĩ đến đằng sau, suy nghĩ càng ngày càng hỗn loạn, hắn đều cảm thấy có điểm đầu đau. Hắn dứt khoát không còn tại bên ngoài phơi nắng, mà là về tới phòng trong. Theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra 2 bản sách nhỏ. Một bản ghi chép hắn hồi ức ra tới một ít che giấu kịch bản, cùng với một ít tương đối trọng yếu đại kịch bản. Một quyển khác thì ghi chép hố người chơi đại pháp. Mỗi lần có kỳ tư diệu tưởng, nghĩ đến như thế nào tại người chơi thân thượng thu lợi, hắn liền sẽ ghi chép lại. Chỉ nhớ tốt không bằng nát đầu bút sao? Tại hấu sa điêu người chơi phương diện này, Lộ Tâm vẫn luôn thực thiết thực. Open Beta đột nhiên trước thời hạn, đối với Lộ Tâm tới nói khẳng định là có ảnh hưởng, bởi vì làm rối loạn kế hoạch của hắn. Nhưng muốn nói là chỗ hại đại vẫn là lợi ích lớn lời nói, vậy khẳng định là lợi ích càng lớn. Người chơi làm hắn lớn nhất bàn tay vàng một trong, khẳng định là càng sớm đại quy mô buông xuống càng tốt. Như vậy hắn liền có là biện pháp liên tục không ngừng thu hoạch điểm kinh nghiệm cùng các loại chỗ tốt. Nhưng trong đó có một cái to lớn tiền đề, chính là hắn nhất định phải tại thực lực các loại phương diện đối người chơi có chút dẫn trước. Hắn nhất định phải vẫn luôn là một cái hữu dụng NPC, như vậy người chơi mới có thể hấp tấp đi theo hắn. Lộ Tâm mở ra 2 bản sách nhỏ, lại tại phía trên tô tô vẽ vẽ. Ma tông thủ phong là ma tông đỉnh cao nhất, một bộ áo trắng tiên sinh đứng tại đỉnh núi, nhìn thẳng thiên khung, tựa hồ có thể đem vùng trời này cho xem thấu đồng dạng. Trước thời gian sao? Hắn tự lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo hoang mang. Bất quá hắn tựa hồ rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch. Tiếp tục nói, cũng thế, không phải đã sớm trước thời gian nha. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.